Kim Điêu Thần Trưởng, chương 67, Liều Thân Báo Đáp, góc truyện audio.com. Những đốm hàn quang lạnh lẽo bức phá đánh bật thế công đồng lĩnh của Trần Hạc rồi như một tia chớp từ trên trời cao xé không gian xuyên thẳng qua lớp. Trưởng ảnh dày đặc, chĩa thẳng vào ngay yết hầu của Cửu Luân Quân từ cổ phàm chính xác đến kinh người. Cổ phàm gầm lên vung tả trưởng gạt ngay đường kiếm của Sở Vân. Hữu thủ Dương Ngũ chỉ chụp thẳng vào vai chàng, hai chân tung lên song phi cước, Sở Vân hứ lên một tiếng lạnh như băng, rồi cất tiếng cười lạnh lẽo, rồi tiếp đó là hàng chục tiếng kim khí va chạm nhau liên tiếp ngân dài. Trước lúc hồi kiếm, 18 đóa hàn quang đã được điểm tới xuyên thẳng vào những ánh hàn quang của đồng lãnh. Rồi lưỡi kiếm hắc long chém xéo ra rồi ngoắt lại phóng tới song cước của cổ phàm đang song phi. Tất cả mọi động tác của Sở Vân và hai địch thủ nọ gần như được xuất ra trong một thời gian và kết thúc cùng một lúc giống như có hai Sở Vân triển. Khai chiêu thức liên hoàn vậy, sắc mặt của Trần Hạc tái xám đi, hai mắt mở to vừa kinh ngạc vừa căm phẫn. Tuyệt kỹ vạn tiêu cửu lĩnh hương và cả ám khí giải lãnh hoàn hồn đã thi triển cùng lúc nhưng không hề thu được kết quả. Còn cổ phàm thì vội tung mình vọt ra xa tránh né thế kiếm của Sở Vân. Dùng trán cúi xuống chùi máu đang chảy trên vai trái, mặt đẫm những vết máu. Sở Vân bình tĩnh cất tiếng cười nói. Trần Hạc, kẻ phóng rắn độc kia, người có biết phải trả giá bằng máu không? Trần Hạc không trả lời. Hai chiếc cam thép trong tay hắn điểm tới. Một cái đâm vào giữa ngực Sở Vân, một cái phóng vào đan điền chàng. Sở Vân không hề né tránh. Sật một tiếng, mũi trường kiếm đã chĩa thẳng vào yết hầu hắn nhanh tới mức hắn chưa kịp đâm binh khí tới gần Sở Vân thì đã vội bật lùi ra sau hơn 3 bước. Trong lúc ấy mặc dù đang bị trường phong của đối thủ vây công giáo giết, Cổ Yển La Hán vẫn nhìn thấy tất cả. Thân hình vẫn quay lại dưới đất, nhưng vì vết thương cũ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên chiêu thức mỗi lúc một chậm. Một lúng túng, đường kim cô vĩ vẫn lợi hại nhưng càng lúc càng yếu đi. Vì vậy vẫn chưa đến nỗi rơi vào thảm cảnh thất bại. Ông ta vừa đánh vừa nói. Hai vị tiền bối kia ơi, kẻ thức thời mới là người tuấn kiệt, cuộc thế của Mãng Long hội đã tàn. Các vị sao không đi đi? Còn đợi đến bao giờ nữa? Các người không thấy Tư Tinh Quân đã quy tiên, Hồng Kiếm Lạc Phách đã chết, một trong tam cuồng sĩ đã bay đầu. Các người không thấy rõ hay sao mà ương bướng thế? Lăng Giang Tiên vừa không tới vừa nói. Nghiêm Tiếu Thiên, ngươi đừng có hòng nghĩ đến chuyện chạy trốn. Hôm nay nếu người không chết thì ta cũng mạng vong thôi. Ha ha, lão phu phước thọ song toàn, không thể chết được, vì thế hai vị cầm chắc cái chết rồi còn gì. Ngọa Vân Tiên không nói gì cứ phất trưởng tấn công Nghiêm Tiếu Thiên tới tấp. Dù song thần tiên của Nam Cực Điện võ công cao thâm vô cùng nhưng Cổ Yển La Hán cũng là cao thủ hạng một hạng hai của Hắc Đạo lại chuyên hoạt động. Độc lập nên kinh nghiệm trận mạc vô cùng phong phú, cơ trí linh hoạt ít ai bì nổi. Vì vậy hai người liên thủ thì chế ngự được nhưng không phải chuyện dễ. Muốn là được ngay mà ít ra phải 500-600 chiêu trở lên mới mong đạt được kết quả thắng phụ. Mà giờ đây họ mới đấu có dư 300 hiệp mà thôi. Lúc này Đại Mạc Đồ thủ Khố Thị mặt mày dính đầy vết máu trông lại càng hung dữ. Uy hiếp hai cuồng sĩ còn lại không kịp trở tay. Cả trí cuồng sĩ Lương Kiên và mãnh cuồng sĩ Hàn Bình cứ thụt lùi hoài. Mồ hôi tuôn ướt đẫm cả mặt mày. Dù họ đã biến sự căm thù uất ức thành sức mạnh nhưng trước Đại Mạc Đồ thủ Khố Thị tất cả những thứ đó đều vô ích. Đều bị nghiền nát, nhìn rõ cục diện đấu trường. Sở Vân trầm giọng nói. Cổ phàm, đây là cơ hội cuối cùng của người. Hãy quyết định đi bằng không tất cả sẽ muộn mất. Lúc này Cửu Luân Quân tử cổ phàm như một con sói điên. Vung tít binh khí, múa trường, tung cước dồn dập tấn công địch thủ như không còn biết lo sợ là gì nữa. Không còn biết sống chết là gì nữa cả rồi. Còn Trần Hạc thì mồ hôi tuôn ra như tắm. Cặp cam thép múa vù vù đánh. Đâm, quạt, điểm không hề ngơi nghỉ vào địch thủ như muốn ăn sống nuốt tươi nuốt sống cho hả giận. Ngay lúc ấy Khố Thị vừa đánh bật hai cuồng sĩ nọ ra xa 4 bước hô to. Chấm, minh chủ có nên giết chết hết không?